Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, Thạch Quan. Ta cũng không biết à, ta thật không biết, lừa ngươi làm gì, quỷ tử một bộ vô cùng thẳng thắn dáng vẻ. Ngược lại ta sư phụ mịt mờ nói qua, quỷ linh chân nhân ban đầu trải qua tổ ma điện, bây giờ mặc dù có thể như thế cường đại. Với này địa phương có nhiều quan hệ, để cho ta nhất định tới một chuyến. Ta tin ta sư phụ, chỉ những thứ này. Triệu Thúc hồ nghi nhìn quỷ tử liếc mắt. Chỉ những thứ này, quỷ tử thản nhiên gật đầu. Nhìn quỷ tử một trận, cũng không có nhìn ra sơ hở gì đến. Triệu Thúc có chút bất mãn cau mày nói. Các ngươi quỷ lão sơn cũng cái gì thói quen. Tìm cơ duyên tìm cơ duyên. Liền đệ tử chân truyền cũng giấu giếm. Làm như vậy thần thần bí bí uổng phí thời gian, quỷ tử cũng không có so đo. Chỉ là gõ một cái này cửa đồng xanh. Bớt nói nhảm, rốt cuộc có vào hay không đi. Vội vàng khai môn, kia nói nhảm nhiều như vậy. Cũng chạy tới nơi này. Triệu Thúc cũng không có tay không mà về đạo lý. Lại nói bên người còn có quỷ tử phụng bồi đâu rồi. Càng là không cần quan trọng gì cả. Quỷ lão lại hố. Cũng không phải hố đồ đệ mình chứ. Nghe được Triệu Thúc thúc giục, quỷ tử liếc mắt, liền bắt đầu nghiên cứu cái này cửa đồng xanh. Hiển nhiên quỷ lão đối với lần này sớm có giao phó. Quỷ tử cắn bể đầu ngón tay, ngưng ra máu tươi. Ở nơi này cửa đồng xanh thô ráp mặt ngoài, vẽ ra một đạo đạo văn đường. Bừng tỉnh bất giác đau đớn. Sau một nén nhang, này cửa đồng xanh mặt ngoài. Là có thể xuất hiện một bộ huyết sắc quỷ đầu này, quỷ đầu lấy máu tươi phác họa. Tản mát ra mùi máu tanh. Thực ra bức họa rất là thô ráp. Nhưng chẳng biết tại sao. Nhìn một cái, cuối cùng âm khí âm u. Dữ tợn dị thường, để cho trong lòng người phát rét. Phảng phất này quỷ đầu lúc nào cũng có thể từ trên cửa nhảy xuống. Theo này quỷ đầu xuất hiện, quỷ tử cũng là khẽ hô một hơi thở. Đi theo sắc mặt có chút nghiêm túc, rất là trịnh trọng hướng cửa này đẩy một cái tức khắc giữa. Cửa này thượng huyết sắc quỷ đầu, cuối cùng ở một chút xíu thấm vào cửa đồng xanh chính giữa. Đi theo, cái này cửa đồng xanh ngay tại trầm thấp mất tiếng thanh âm chính giữa. Chậm rãi đẩy ra sau đó trước mắt đó là sáng tỏ thông suốt này hình như là một nơi thung lũng phần. Đấy, ánh mặt trời chiếu đi vào có chút khó khăn. Hiển nơi này được có chút u ám, bốn phía loạn thạch trải rộng, liền một chút lục sắc cây cối cũng không trông thấy, cũng không biết bao lâu không có ai tới, không cảm giác được bất kỳ sinh linh khí tức, bất quá hai người này thời điểm không để ý tới những thứ này. Hoàn cảnh chung quanh chỉ là nhìn liếc qua một chút liền một đường mà qua. Nhìn về phía thung lũng cách đó không xa nơi đó có một tòa thạch quan, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Ở nơi này trong hẻm núi, lộ ra rất là nổi bật, đây là cái gì lộ số? Lấy Triệu Thúc thân phận, đủ loại pháp bảo cũng là thấy cũng nhiều. Bất quá trước mắt loại vật này hiển nhiên là có chút quỷ dị. Hay lại là giao cho quỷ tử loại này cả ngày với quỷ giao thiệp với chuyên nghiệp nhân sĩ tương đối. Khá, sư phụ cũng không có cẩn thận nói a, xa xa quan sát thạch quan mấy lần. Quỷ tử cũng có nhiều chút không có manh mối tự. Tâm lý nhưng cũng không khỏi có chút quấn quýt. Sư phụ làm gì luôn đả ách mê. Đàng hoàng nói ra không được sao. Bây giờ tình huống này không minh bạch. Không phải là hố đồ đệ mà đương nhiên. Trong lòng nghĩ tự nhiên không thể biểu hiện ra. Triệu Thúc vẫn còn ở bên cạnh chờ đây. Quỷ tử tâm lý cắn răng. Trên mặt hay lại là như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại trước nhìn kỹ hắn nói, ngươi trước đợi một hồi. Thế nào, quỷ tử bị đột nhiên này một tiếng sợ hết hồn. Liền vội vàng dừng bước lại quay đầu nhìn. Lại phát hiện lúc này Triệu Thúc có chút kỳ quái. Sắc mặt cẩn thận, động tác có chút nhỏ tâm. Ánh mắt chuyên chú hướng vừa đi. Phảng phất là chuẩn bị bắt thứ gì lại theo ánh mắt cụ à Triệu Thúc nhìn một cái. Quả nhiên, ở đó trong đống loạn thạch. Sinh trưởng một gốc tử sắc hoa, lại tản ra hàn khí âm u, chung quanh thạch đầu cũng dính vào một tầng băng xương, huyền âm hoa. Quỷ tử nhất thời trong lòng hơi động, trong truyền thuyết, ở âm khí đậm đà địa thả. thì có thể sinh ra loại này huyền âm hoa. Loại này linh thực trời sinh chí âm chí hàn, dùng để luyện thành huyền âm đan. Càng là có rất nhiều diệu dụng, tỉ như ở tẩu hỏa nhập ma lúc nuốt vào một viên, là có thể đem bạo loạn chân nguyên trong nháy mắt trấn áp xuống. Coi như là đối với pháp tướng cũng có trọng dụng, đặc biệt là đối với quỷ tu mà nói. Lại có thể cộng thêm những tài liệu khác, luyện thành huyền âm linh dịch. Đó là tu bổ quỷ vật cực phẩm này triệu thúc vận khí ngược lại là đầy đủ, bất quá tất cả mọi người là quan hệ hợp tác. Lúc này mới ngược lại là có thể với triệu thúc thương lượng một chút. Đem này huyền âm hoa trả lại cho chính mình. Ghê gớm, chính mình đánh đổi một số thứ chính là chỉ là này huyền âm hoa trời sinh có linh. Nếu là đường đột đi bắt, kia huyền âm hoa chính mình sẽ chạy mất. Cho nên triệu thúc mới có thể cẩn thận như vậy. Giống như là đối phó yêu thú như thế. Quỷ tử cũng không đi quấy nhiễu. Chỉ là ở tâm lý tính toán đợi một hồi nói thế nào. Để cho triệu thúc đem này chọn in hoa trả lại cho chính mình, nhưng mà vừa lúc đó, quỷ tử đột nhiên biến sắc, cũng không đoái hoài tới quấy rối huyền âm tốn, liền vội vàng nhắc nhở, chờ một chút, ngươi trước tới, ừ, thế nào, chỉ là, còn không đợi triệu thúc phản ứng kịp, dưới chân bể thạch đương trung, đột nhiên bộc phát ra một cổ đậm đà yêu khí, đi theo cũng chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn. Một đạo mặt ngoài trải rộng miếng vảy màu đen móng nhọn, từ mặt đất đá vụn lúc này dưới đất chui lên, ở tứ tán tung tóe đá vụn lúc này, cuối cùng bắt lại triệu thúc chân, đưa hắn hướng dưới đất kéo đi lúc này, cũng có thể thấy được triệu thúc phản ứng, coi như Thanh Vương thành tuổi trẻ đệ nhất trung đệ nhất nhân. Trong nháy mắt này, triệu thúc có thể nói là làm được cực hạn, cơ hồ là đạo này móng nhọn xuất hiện đồng thời. Triệu thúc trường kiếm trong tay cũng đã quơ ra ngoài. Trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang. Hướng dưới chân móng nhọn phần tay chém xuống đi theo. Cũng chỉ thấy một mảnh huyết vụ nổ lên. Kiếm móng nhọn cơ hồ hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị chém đi xuống. Phần tay tận gốc mà đứt. Mảng lớn máu tươi vẩy vào đá vụn thượng yêu vương. Triệu thúc khinh thường cười lạnh một tiếng. Ở trước mặt hắn, một con yêu vương bây giờ không có cái gì liều lĩnh đường sống. Cho nên chỉ là trở tay một đạo kiếm quang, tự xuyên thấu dưới đất, đi theo, chính là hét thảm một tiếng âm thanh từ dưới đất truyền tới. Máu tươi thấm vào mà ra, từ từ nhiễm đỏ mặt đất. Mẹ đã khỏi chưa? Được rồi, liền nhanh tới đây hỗ trợ a, nhưng mà ngay tại triệu thúc giải quyết đầu này yêu vương thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền tới quỷ tử tiếng hò hét, triệu thúc nhất thời cả kinh. Nghiêng đầu mới phát hiện, ngay mới vừa rồi tự mình giải quyết lúc chiến đấu. Ở quỷ tử bên kia, cuối cùng mười mấy con yêu vương đã liên tiếp từ dưới đất toát ra. Đem quỷ tử cho đoàn đoàn bao vây. Trong lúc nhất thời, quỷ tử ở yêu vương nặng nề bao vây chính giữa. Đỡ bên trái hở bên phải, ngăn cản rất là chật vật. Nhưng là còn không đợi triệu thúc đi lên hỗ trợ, cũng cảm giác mặt đất khẽ chấn động. Ngay sau đó, lại vừa là một vệt bóng đen dưới đất chui lên. Triệu thúc vốn tưởng rằng đây cũng là một con yêu vương, đang muốn tiến lên giải quyết. Đi theo liền phát hiện không phải, là kia là một thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.